Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3872, Thiên đình đại thế, sắt quang nứt cửu thiên, chiến khí xung biển sao, nổ tung vòm trời, ngàn vạn hung binh ánh sáng, đâm thủng người nguyên thần, cũng làm cho vô tận sinh linh nhân thể sắp nứt. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng hung khí ở lan tràn. Đây là áp chế gần 10 năm lửa giận đang giải phóng. Muốn thôn phệ toàn bộ chư thiên, giết khắp thiên hạ địch vô thượng hung uy dốc toàn bộ lực lượng. Nghiền ép ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy, thiên đều đang run rẩy, nhật nguyệt đều ở gào thét, trống trời ở vang lên, rung trời động địa, dường như cổ xưa hành khúc nổ vang. Chấn động tất cả mọi người thần hồn, ở tất cả mọi người run sợ ánh mắt bên dưới, vực trời bên trong, một đội lại một đôi binh mã hoành hành mà ra, có thể nói thiên hàng thần ma, bọn họ tỏa ra lửa giận, tỏa ra sát quang, tỏa ra khủng bố đấu trí, bởi vì bọn họ chờ đợi câu nói này, chờ đợi sắp tới 10 năm lâu dài. Chư thiên đại sao run rẩy, một đầu lại một đầu đáng sợ cự cầm đều muốn che lấp cổ chi núi lớn. Tự vực trời bay ra, cự cầm bên dưới, khí huyết ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía. Đây là mấy vạn binh mã đi ra, tiếng bước chân chấn động cửu u. Bọn họ đi ra, 10 vạn đại quân đều đang thét gào, sát âm đều muốn xuyên qua vạn cổ. Giữa lẫn nhau tỏa ra khí huyết, tụ hợp lại một nơi, đè ép ngàn tỷ dặm cương vực, để chư thiên sinh linh đều muốn nằm dạp ở bọn họ hung uy bên dưới run rẩy. Sự chênh lệch rõ ràng, thiên đình 10 vạn đại quân cùng phía trước 3 vạn binh mã so ra, dường như sư phụ gặp đệ tử. Này mấy vạn binh mã ở 10 vạn hung binh khí thế bên dưới, đều có một loại đánh mất tinh thần cảm giác. Đây là cái gì? Nơi nào đến binh mã? Thần tộc cường giả đều đang run rẩy. Tuy rằng 10 vạn đại quân ở siêu cấp quần tộc trước mặt không tính được cái gì, nhưng là này 10 vạn đại quân chiến lực cực cường, bọn họ tự thành chiến trận. Điều này cũng dẫn đến tổ hợp mà thành uy thế khủng bố vô biên. Người xem cuộc chiến đều sững sờ, bọn họ nhìn thấy một ít người quen thuộc, đây là thiên đình cường giả, nhưng là thiên đình làm sao có khả năng có mạnh như vậy gốc gác. Bọn họ biết thiên đình lính đánh thuê đầy đủ hơn 10 triệu khoảng cách, nhưng là ở những người này trước đây trong mắt, những này căn bản không đáng nhắc tới, cường giả phi thường ít ỏi. Thế nhưng hiện đang đi ra đến 10 vạn hung binh, để bọn họ sợ hãi. Mặc dù là siêu cấp quần trong tộc, một lần lấy ra 10 vạn loại này đại quân, cũng phải đào không khâu nhỏ gốc gác. Đáng ghét, thiên đình làm sao có khả năng đến như thế nhiều binh mã. Thần thiên bá đều muốn điên rồi. Lần này thần tộc bỏ ra vốn lớn, tộc này vốn là nhân số ít ỏi, tộc nhân bất quá mấy trăm ngàn khoảng cách, này 3000 đại quân nếu là tổn hại ở đây, sẽ làm bọn họ gốc gác tổn thất lớn. Hiện đang nói cái gì đều muộn, thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, nhiều năm như vậy bị vướng bởi huyền hoàng chí cường giả kinh sợ. Bọn họ không có nhầm vào thiên đình, nhưng là thiên đình trong lặng lẽ dĩ nhiên có siêu cấp quần tộc gốc gác. Húng, một đầu hùng sư giống to, hoàng kim khí huyết ngút trời, dẫm vòm trời ầm ầm mà đến, trên lưng đứng cái anh đánh ra một khẩu khủng bố kiếm thai, hét lớn, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta, không giữ lại ai, đại kiếm ngang trời, bổ ra mênh mông hư không, xông thẳng các đại quần tộc binh mã nơi, giết, giết, giết. 10 vạn hung binh tùy tùng gào thét, mỗi người đều mang theo tinh thần đấu trí, mang theo khôi phục huyền hoàng quần tộc tinh thần đấu trí, mang theo hộ vệ quê hương tinh thần đấu trí, đem những năm này chịu nhục khẩu khí này mạnh mẽ hống lên, phương này vũ trụ đều đang run rẩy, đếm không hết đại sao đều bị gào vỡ, thiết huyết sát phạt, cái thế oai hùng, lật đổ hoàng long, ở này khủng bố giống to, ở này hùng sư tinh thần ý chí bên dưới, các đại quần tộc đến binh mã đều muốn đánh mất đấu trí. Đây là thiên địa đại thế, không thể đỡ tinh thần đấu trí, vô địch quần tộc tín ngưỡng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trận chiến này đủ để đại biểu huyền hoàng đại thế giới hướng về các đại quần tộc phản kháng một trận chiến, sắt kiếm nhuốm máu thời khắc, để ở thượng tam thiên bên trong huyền hoàng quần tộc sinh linh kích động như điên. Thiên đình trở về, có người đều đang thét gào, bọn họ xông lên trên, muốn tham dự đến trận chiến này bên trong, 10 triệu dặm cương vực đều nhuốm máu. Hư không vụn vặt, cương vực liên miên vỡ diệt, thây chất đầy đồng, hung tàn đến mức tận cùng hình ảnh. Mười mấy vạn người chiến trường, hơn nữa đều là cao thủ tạo thành chiến đội. Loại này thế cuộc vạn cổ khó gặp, để trung lập quần tộc đều sợ hãi. Đã nhiều năm như vậy, thiên đình trong lặng lẽ đáng sợ đến loại tầng thứ này. Hiện tại đã bắt đầu phấn khởi phản kháng. Ha ha ha ha ha, hỗn độn tiên cung bên trong, tiếng cười nổ vang, chấn động đến mức người choáng váng. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, nội tâm có một loại vui mừng cùng kích động. Thiên đình đại thế quật khởi, đã thế không thể đỡ, đã dự trữ một phần siêu cấp quần tộc gốc gác. Tương lai thiên đình ngàn vạn đại quân, sắp sửa chinh phạt thiên hạ. Đối kháng dình huyền hoàng quần tộc các đại siêu cấp quần tộc. Tiểu tử kha kha cười. Thiên đình ở mưu đồ một cái đại thế, đã liên hợp thế lực khắp nơi, binh tướng ngựa sai đến huyền hoàng đại thế giới. Bọn họ chuẩn bị từ bỏ cựu tuyệt thiên, lấy chư thiên vạn giới làm căn cơ, phải đem chư thiên vạn giới đánh xuống, một lần nữa nắm trong lòng bàn tay. Đạo lăng quay về cái cổ sử trước, mà năm đó hộ đạo giả một mạch, ngay ở chư thiên vạn giới lập giáo. Sở dĩ, nơi này mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tiên nhi có thể được truyền thừa, nắm giữ tiên môn, thiên đình tuyệt đối có thể. Bên ngoài ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hình ảnh, để hỗn độn tiên cung cường giả đều bất an. Bởi vì huyền hoàng ma là đều nhanh giết điên rồi. Một tôn tiếp một tôn cao thủ tuyệt đỉnh đổ vào dưới chân hắn, làm có vô địch anh kiệt bị ba chiêu đánh giết thời khắc, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Nếu là ở không rời đi nơi này, một chút hy vọng đều không có. Nương, thiên đình làm sao nhiều như vậy binh mã? Không trách huyền hoàng ma vương không có sợ hãi, nguyên lai sau lưng có nguồn sức mạnh này chống đỡ. Hỗn độn tứ linh thú thấy tình thế không đúng, đã rời đi tiên cung, bất quá truyền xuống lời, cho thấy có thể cùng đạo lăng trao đổi một quyển cổ kinh thư. Ầm ầm, đạo lăng đều nhanh giết đỏ mắt, nhưng là hỗn độn tiên cung ầm ầm gian run rẩy dữ dội, tựa hồ một cái cổ xưa môn đình bị sốc lên, lộ ra chư thiên đế uy, thả ra khủng bố đến cực điểm tinh huyết gợn sóng. Vô liêm sỉ, đạo lăng giận tím mặt, đây là thiên đạo bảo giám sức mạnh, dĩ nhiên xé rách một ít thời không vết nứt, lập tức rời đi. Thiên nhãn đại thế giới lão tổ đè xuống nội tâm lửa giận, liều mạng gốc gác tổn thất lớn ban xuống mấy giọt đế huyết, rơi ra ở đồng tôn hỗn độn thạch nhãn bên trong. Mặc kệ là đồng tôn vẫn là hỗn độn thạch nhãn đều quá trọng yếu, không thể sai sót, có thể không đơn thuần chỉ là bản mệnh đế huyết đơn giản như vậy. Thiên nhãn đại thế giới lão tổ bị thương nặng, Có một loại bị Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh luyện chết xu thế. Oa, hắn phun ra một khẩu máu, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt có một tia hoảng sợ. Thời khắc mấu chốt nếu không có thiên đạo bảo giám sức mạnh, hắn sẽ bị sống sờ sờ luyện chết. Lúc đó màu vàng thần linh chết bọn họ có thể không có quên. Thời khắc này hỗn độn thạch nhãn bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài. Quả thực có thể nói một cái cổ xưa hỗn độn tiên động ở bạo phát. Chảy ra diệt thế hỗn độn quang, dâng trào ra thời khắc. Thiên ma thần đều như bị sét đánh, có một loại hóa thành máu mủ xu thế, thật là đáng sợ bí bảo. Thiên ma thần căn bản không dám liều, loại sức mạnh này khủng bố tuyệt luân, đều có thể xuyên thủng chư thiên lực lượng, rèn luyện chư thiên đế. Để bộ tộc ta lão tổ trả giá lớn như vậy đánh đổi, Huyền Hoàng Ma Vương ta tuyệt không buông tha ngươi, ngươi chờ ta. Đồng Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn thạch nhãn sức mạnh quét ngang toàn bộ hỗn độn tiên cung. Đây là diệt thế hỗn độn quang dốc toàn bộ lực lượng, để thiên tôn bọn họ đều sợ hãi, cảm giác cũng bị sống sờ sờ luyện chết, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng thần hoang đại kích cũng là loại sức mạnh này. Chỉ có điều cần phải hao phí đại đánh đổi mới có thể kích hoạt thần hoang huyết nhục lực lượng. Đồng Tôn không chỉ có rời đi, còn lấy hỗn độn thạch nhãn bao lấy sống sót năm đại anh kiệt. Muốn dẫn bọn họ rời đi, này cũng có thể làm cho ngươi chạy trốn. Ta theo họ ngươi, đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích. Đây là quyết tâm của hắn. Đồng Tôn không thể sống rời đi đạo tạng. Hơn nữa hỗn độn thạch nhãn đạo lăng phi thường vừa ý. Hết chương.